Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 750, chương 751, hắn chắc chắn phải chết. Kim bảng bên trên danh tự càng ngày càng ít, nguyên bản chằng chịt hơn 3 vạn cái danh tự, hiện tại chỉ có hơn 1.000 cái rồi. Đây cũng là cố ý làm như thế. Nhìn thấy những cái kia danh tự không ngừng giảm bớt, ngoại trừ rất ít người ra, đại bộ phận người đều sẽ có cực lớn áp lực trong lòng. Loại tâm lý này áp lực cũng là một loại khảo nghiệm, nếu như ngay cả điểm này áp lực đều không kiên trì nổi, cũng liền đừng nói cái gì tiếp tục tiến lên lời nói. Chiến đấu như dầu sôi lửa bỏng tiến hành, kim bảng trên danh tự càng ngày càng ít, nhưng mà phàm là lưu lại người, trên mặt cơ hồ đều mang tí ti vui sướng, đặc biệt là những thế lực kia hơi yếu một ít, dù sao đã vào động hư dự bị bảng, cũng là một kiện đáng giá cao hứng sự tình. Hơn nữa, ở bên ngoài bọn họ thân bằng hảo hữu cũng đều là vui vẻ không thôi, nhưng mà phàm là người còn lại, đều muốn tiến tới, cho dù chỉ bài danh phía trên một cái hạng, đó cũng là cực tốt. Lại trải qua vài ngày nữa thời gian đối với quyết, cuối cùng tiến giai thi đấu cũng kết thúc, cuối cùng danh ngạch xác định ra, tiến giai thi đấu kết thúc sau đó phải tiến hành chính là điểm tích lũy thi đấu. Điểm tích lũy thi đấu tàn khốc nhất, không giống với lúc trước trận đấu. Lúc trước trận đấu kỳ thực cũng không có mấy trận chiến đấu, mà điểm tích lũy thi đấu, muốn thu được cao nhất điểm tích lũy, nhất định phải chiến thắng toàn bộ đối thủ. Không sai, là tất cả đối thủ. Nói cách khác, cuối cùng còn dư lại 1.128 người. Từng cái đều phải tiến hành 1.127 trận chiến đấu. Thắng một đợt tích 2 phần, yên ổn trận các được 1 điểm, thua một đợt 0 điểm. Cuối cùng, điểm tích lũy cao nhất chính là hạng nhất, 1.127 trận chiến đấu. Nhìn như rất nhiều, kỳ thực cũng không là rất nhiều, bởi vì những cái kia nổi danh cường giả, đại đa số người đối mặt bọn hắn đều sẽ chọn trực tiếp nhận thua. Một là không trì hoãn thời gian, hai cũng là không để cho mình đã bị vô vị tổn thương. Tỉ như lần trước bài danh rất cao nhân, bọn họ tại tiền kỳ đều sẽ không gặp phải, mà gặp phải người bọn họ, ngoại trừ nhận thua, ít ỏi sẽ có lựa chọn thứ hai. Điểm tích lũy thi đấu khảo nghiệm không chỉ là thực lực, còn có mình hiểu biết nhãn quang và tu dưỡng năng lực khôi phục. Nếu mà nhãn quang không đủ, nhìn lầm rồi đối thủ, dẫn đến mình đã bị không cách nào đền bù tổn thương, vậy cũng chỉ có thể nhìn đến người khác chiến đấu mà mình không ngừng nhận thua. Cho nên, vì đạt được càng tốt thứ tự, điểm tích lũy thi đấu ít ỏi sẽ có liều mạng sự tình phát sinh. Thậm chí có người đang thực lực chênh lệch không lớn thời điểm, sẽ chọn quả quyết nhận thua. Đủ loại quy tắc tại Lâm Tiêu trong lòng thoáng qua, Tề Hằng thu ánh mắt băng lãnh đâm thủng qua đây, trong mắt mang theo rét lạnh sát ý. Ngươi sẽ gặp phải ta, có loại không được nhận thua. Bởi vì điểm tích lũy thi đấu quy tắc nguyên nhân, cho nên bất kể như thế nào, Lâm Tiêu cũng sẽ cùng Tề Hằng Thu gặp nhau, là tất nhiên sẽ có một trận chiến. Lâm Tiêu thản nhiên nhìn một cái Tề Hằng Thu, giống như nhìn một người ngu ngốc một dạng. Ta sẽ tiễn ngươi đi thấy Tề Ngọc Miểu, ngược lại đã cùng Tề gia kết tử thù. Lâm Tiêu không ngại để cho cừu hận này sâu hơn một ít. Chỉ cần để cho hắn gặp phải người Tề gia, phàm là không quả đoán nhận thua, kia liền trực tiếp giết chết được rồi. Tề Hằng Thu cũng là tất giết mục tiêu một trong. Lâm Tiêu chỉ hy vọng Tề Hằng Thu không nên bị sợ vỡ mặt, sau đó Tề gia quần nhận thua, kia hắn không thể giết Tề Hằng Thu rồi. Tề Hằng Thu trong lòng giận dữ, ngươi còn dám nói Tề Ngọc Miểu, nhìn ta giết ngươi vì Tề Ngọc Miểu báo thù. Hai người ánh mắt tại trong hư không va chạm, Năng lượng vô hình dao động tại giao hội va chạm, cho dù cách nhau trăm dặm khoảng cách, cũng vẫn có từng trận nổ tung sản sinh. Loại này năng lượng ba động, dĩ nhiên là không gạt được mọi người. Tất cả mọi người đều rối rít nhìn lại. Đánh, hai người các ngươi tốt nhất đánh ngươi chết ta sống. Giấu trong lòng ác ý tâm tư không ít người. Dù sao vô luận là Lâm Tiêu, vẫn là Tề Hằng Thu, thực lực đều rất không yếu. Nếu như có thể lưỡng bại câu thương, song song bị loại, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa. Chỉ tiếc, dựa theo hai người thực lực lại nói, bọn họ gặp nhau, sợ rằng sẽ chờ thêm rất lâu. Cho nên một ít người tạm thời là không thấy mình muốn thấy được hình ảnh. Đường Khanh Nguyệt nhẹ giọng truyền âm nói, Lâm đạo hữu, Tề Hằng Thu là Tề gia đệ nhất thiên tài, trên thân nhất định là có Tề gia bảo vật quý giá. Ngươi nếu như gặp phải hắn, hay là, Đường Khanh Nguyệt còn chưa nói hết, nhưng mà Lâm Tiêu nghe được trong đó ý tứ, nàng là tại để cho tự nhận thua. Đối với Lâm Tiêu thực lực, Đường Khanh Nguyệt vẫn tin tưởng, nhưng mà Tề Hằng Thu vẫn là quá mạnh mẽ, sau lưng lại có mạnh mẽ thế lực làm hậu thuẫn. Quả thực không phải Lâm Tiêu có thể chiêu chọc, Đường Khanh Nguyệt không tưởng tượng nổi. Lâm Tiêu đến tột cùng phải làm sao mới có chiến thắng Tề Hằng Thu vốn liếng. Nàng cũng không phải xem thường Lâm Tiêu, chỉ là hy vọng Lâm Tiêu có thể làm ra chính xác quyết định, không nên bị lửa giận làm đầu óc mê muội, sau đó làm ra quyết định sai lầm, hắn chắc chắn phải chết. Lâm Tiêu từ tốn nói, ây, Đường Khanh Nguyệt giật mình, ta khuyên rồi ngươi làm như thế, ngươi liền cho ta đến một câu nói này, trả lại hắn chắc chắn phải chết, ngươi đến tột cùng là nơi nào đến lòng tin. Tề Hằng Thu lần trước liền hàng thứ 53, lần này chỉ có thể càng cường đại hơn. Lời đồn hắn thậm chí muốn đi vào top 10. Đối với Tề Hằng Thu muốn tiến vào top 10, Đường Khanh Nguyệt tự nhiên sẽ khịt mũi coi thường. Kia là tuyệt đối không có khả năng. Tề Hằng Thu tại tiến bộ, người khác cũng không có nhàn rỗi. Top 10 chỗ nào dễ dàng như vậy? Bất quá từ Tề Hằng Thu dã tâm, cũng có thể phản ứng ra Tề Hằng Thu trạng thái cùng thực lực. Tuyệt đối có đến tăng lên cực lớn, không thể khinh thường, nhưng mà nghe Lâm Tiêu mà nói, vậy càng là không có đem Tề Hằng Thu coi ra gì. Nói hắn chắc chắn phải chết, chỉ sợ không phải đơn giản như vậy có thể làm được đi. Muốn giết chết Tề Hằng Thu, chỉ là thực lực vượt qua Tề Hằng Thu không thể được. Bởi vì Tề Hằng Thu còn có nhận thua chạy trốn con đường này có thể đi. Đánh không thắng ngươi, ta nhận thua được chưa? Cho nên, muốn giết chết Tề Hằng Thu, chỉ có một phương pháp, đó chính là tuyệt đối nghiền ép thực lực, liền cùng nghiền ép Tề Ngọc Miểu một dạng, mới có thể giết chết Tề Hằng Thu. Đường Khanh Nguyệt bỗng nhiên sắc mặt kinh hoàng, hoảng sợ nhìn về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu những lời này há chẳng phải là liền để lộ ra. Lâm Tiêu có nghiền ép Tề Hằng Thu thực lực, đây tuyệt đối không có khả năng. Đường Khanh Nguyệt liền vội vàng lắc đầu, đem ý nghĩ trong lòng xua tan. Nghiền ép Tề Hằng Thu, kia là tuyệt đối không có khả năng. Lâm Tiêu còn không làm được, có lẽ là hắn quá tự phụ đi. Đường Khanh Nguyệt thầm nói, không phải nàng xem thường Lâm Tiêu, mà là chuyện này quá mức bất khả tư nghị. Muốn nghiền ép Tề Hằng Thu, sợ rằng top 10 đều không nhất định có thể làm được đi. Có lẽ top 5 vẫn là 3 vị trí đầu. Đường Khanh Nguyệt cũng không ở khuyên nhiều. Lâm Tiêu loại người này ý chí vô cùng kiên định, tự nhiên có mình tâm tư. Ngoại nhân là không có khả năng đem bọn họ thuyết phục. Chỉ có sự thật bày ở trước mắt, bọn họ mới sẽ biết mình đến tột cùng là đúng hay sai. Hai, chỉ hy vọng ngươi có thể còn sống sót đi. Đường Khanh Nguyệt âm thầm cười khổ. Lâm Tiêu chết mà nói, nàng cũng liền không sai biệt lắm. Nếu mà Lâm Tiêu có thể còn sống,